Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, chương 2458, mang ngươi về nhà. Đầy trời thi thể, nhào nhào rớt xuống, mắt xám Diệp Viễn những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Tất cả mọi người liều mạng hướng thiên kình dựa vào, chỉ hận cha mẹ không sinh nhiều thêm một đôi chân. Giờ khắc này, mắt xám Diệp Viễn cường đại, hiện ra hết không thể nghi ngờ. Thiên mạch các cường giả thế mới biết, vì sao thiên kình đại nhân không cho bọn hắn trêu chọc mắt xám Diệp Viễn. Hậu quả này, thật đáng sợ, mà mọi người ở đây hoảng sợ tại mắt xám Diệp Viễn lực sát thương thời điểm. Chỗ kia vỡ vụn hư không, Diệp Viễn thần hồn trước kia đứng thẳng chỗ. Một đoàn đoàn màu xám hột từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. Lặng yên ngưng tụ thành hình, màu xám Diệp Viễn thần hồn. Lần nữa ngưng tụ, thiên kình lòng có cảm giác. Nhìn về phía này, không khỏi sắc mặt cuồng biến. Cái này, điều này sao có thể? Vừa rồi bản tổ một kích, chính là đạo tổ cứng rắn chịu cũng 10 phần chết chắc. Hắn cư nhiên không có việc gì. Thiên kình vẻ mặt cả kinh nói. Hắn vừa rồi, rõ ràng đã đem Diệp Viễn thần hồn di diệt. Nhưng bây giờ, lại phục hồi như cũ. Mắt xám Diệp Viễn cũng là ánh mắt hơi hơi chút ngưng. Ngừng lại giết chóc. Hắn không biết Diệp Viễn thần hồn kinh lịch cái gì. Vừa rồi hắn gặp Diệp Viễn bị giết. Bản năng liền muốn giết chóc. Nhưng bây giờ, ngay cả hắn cũng kinh ngạc không gì sánh được. Tại loại kia khủng bố công kích đến, Diệp Viễn lại còn có thể phục hồi như cũ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Diệp Viễn thần hồn căn bản không có nửa điểm tổn thương. Loại sự tình này hơi bị quá mức thần kỳ một ít. Ở đây thần tộc cường giả, từng cái đều không khỏi khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới một luồng thần hồn có thể tại thiên kình lão tổ một kích xuống. Hoàn hảo không chút tổn hại. Loại sự tình này, bản thân liền là thiên phương dạ đàm. Diệp Viễn nhìn lấy thiên kình, cười nói, xem ra cái này hỗn độn nguyên thần vẫn còn có chút tác dụng. Ngô, vừa rồi cái kia một chút chí ít chứng minh, thông thiên giới đã không có người có thể chân chính giết chết ta. Có phải hay không đạo lý này? Thiên kình há miệng một cái, muốn phản bác, nhưng hắn chợt phát hiện, Diệp Viễn nói xong có đạo lý a. Liền hắn đều giết không chết Diệp Viễn, còn có ai có thể giết chết hắn? Cái này mới là chân chính bất tử bất diệt. Hắn thiên kình mặc dù được xưng người thứ nhất, bất tử bất diệt, thế nhưng đối với nhân tộc cửu đại đạo tổ vẫn có chút kiêng kỵ. Nếu quả thật liều mạng, nói không chừng cũng có vẫn lạc phiêu lưu. Thật là, Diệp Viễn đây mới thực là bất tử bất diệt. Hiện tại, coi như Diệp Viễn đứng ở nơi đó nhường hắn giết, hắn có thể hủy Diệp Viễn thân thể, lại diệt không Diệp Viễn thần hồn. Hắn thần hồn bất tử bất diệt, cái này khủng bố. Diệp Viễn thần hồn so thân thể còn mạnh hơn. Ngươi tại tổ địa đến cùng kinh lịch cái gì? Thiên kình cả kinh nói. Diệp Viễn cười nói, ta nói ngươi cũng sẽ không tin. Bất quá ngươi yên tâm, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ tới giải cứu các ngươi thần tộc. Thiên kình sắc mặt trầm xuống nói, chê cười, ta thần tộc áp đảo vạn tộc phía trên, không cần ngươi đến giải cứu. Diệp Viễn khẽ lắc đầu, thở dài nói, nhắc tới, các ngươi cũng là một đám người đáng thương. Thiên kình, lẽ nào các ngươi liền không thể cùng chủng tộc khác chung sống hòa bình sao? Thông thiên giới lớn như vậy, lại không phải là không có các ngươi chỗ dung thân, cần gì phải liều mạng đâu. Diệp Viễn biết rõ, coi như hắn đem bên trong không gian kia sự tình nói ra, thiên kình bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì ly nhi sự tình, Diệp Viễn đối thần tộc cực kỳ thống hận. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là không hận nổi. thần tộc cũng là một đám người đáng thương. Bọn hắn bất quá là bị người lợi dụng mà thôi. Đến mức cái này bát cực thần tôn đến từ đâu? Xem ra còn cần nghiên cứu một phen. Thế nhưng Diệp Viễn dám khẳng định, cái này bát cực thần tôn tất nhiên là đạo tổ phía trên tồn tại. Cũng may, nơi đây bát cực thần tôn ngược lại giống như luyện chế mà thành, cũng không có quá mức chủ quan ý thức. Quả nhiên, Thiên Kình lạnh rên một tiếng, nói, ta thần tộc vĩnh viễn không có khả năng cùng vạn tộc cùng tồn tại. Chúng ta nhất định muốn chúa tể thông thiên giới, thuộc về chúng ta muốn cầm về tới. Diệp Viễn nhún nhún vai, cười nói, e rằng không lâu tương lai, ngươi sẽ cải biến quan điểm. Nói xong, hắn nhìn về phía mắt xám Diệp Viễn, cười nói, ngươi là chính mình trở về, vẫn là để ta mời ngươi trở về. Mắt xám Diệp Viễn con người lạnh lùng như cũ, thế nhưng rất nhanh, ý thức của hắn liền như nước thủy triều địa, mà, thối lui, xám trắng đồng tử, dần dần khôi phục thanh minh. Mắt xám Diệp Viễn sớm xem ra đến, bây giờ Diệp Viễn thần hồn quá mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Lấy mắt xám Diệp Viễn bình tĩnh, hắn tự nhiên biết rõ chọn lựa. Màu xám Diệp Viễn thân hình khẽ động, trở lại thân thể bên trong. Diệp Viễn lại trở về, thần hồn trở về cơ thể. Diệp Viễn cảm giác hoàn toàn khác nhau. Lúc này, hắn có loại bế nghệ thiên hạ cảm giác. Không phải thực lực của hắn cường đại đến có thể bao quát thiên hạ cấp độ, mà là hắn thần hồn câu thông thiên địa, xem thiên hạ góc độ hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói, trước đây hắn là ngưỡng mộ thiên đạo, vậy bây giờ, hắn có thể sánh vai thiên đạo. Hắn thần hồn, phảng phất có thể tốc hành trên 9 tầng trời, quan sát nhân gian, đủ loại pháp tắc, đủ loại quy tắc. Diệp Viễn hiện tại hỗn độn nguyên thần lý giải đứng lên, tựa hồ trở nên 10 phần đơn giản. Trước kia, hắn yêu cầu một chút đi giải, đi phân tích. Nhưng bây giờ, hắn đứng ở thiên đạo góc độ đi tìm hiểu, tất cả tựa hồ cũng là đơn giản như vậy. Đây chính là hỗn độn nguyên thần sao? Tựa hồ, rất tốt a. Diệp Viễn thần hồn có loại nói không nên lời vui sướng cảm giác. Một cá nhân lớn nhất sung sướng không phải trên thân thể sung sướng, mà là trên linh hồn sung sướng. Lúc này, Diệp Viễn hỗn độn nguyên thần trở về cơ thể, trên linh hồn liền đạt được loại cảnh giới này. Loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Siêu, Diệp Viễn thân hình khẽ động, đi tới Nguyệt Mộng Ly trước mặt. Lần nữa đối mặt Nguyệt Mộng Ly, Diệp Viễn tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Ngón tay hắn xuyên qua Ly Nhi mái tóc, sợ đến nàng đột nhiên liền muốn trốn tránh. Thật là, Diệp Viễn lại bắt lại nàng, một miệng hôn lên đi. Sở hữu thần tộc xem há hốc mồm, cái này mẹ nó, ngay trước nhiều người như vậy mặt đẹp đẽ tình yêu, thật tốt sao? Bất quá, rất ngọt a. Thần tộc nữ tử thấy như vậy một màn, không ít người đều lộ ra mê gái đồng dạng thần sắc. Nữ nhân nào không hy vọng nam nhân mình bá đạo vô song, tiếu ngạo thiên hạ, Nguyệt Mộng Ly nam nhân liền Thiên Kình đại nhân đều không thể tránh được, bá đạo một ít không phải bình thường. Ly Nhi liều mạng giãy giụa muốn cựa ra Diệp Viễn ôm ấp. Thật là lúc này nàng phảng phất mất đi tất cả khí lực, một lúc lâu rời môi. Diệp Viễn vẻ mặt cười khẽ nhìn lấy Ly Nhi nói, chờ ta, nếu không bao lâu ta sẽ đến mang ngươi về nhà. Ly Nhi vẻ mặt xấu hổ hồng, lại nói, nơi này chính là nhà của ta, coi như là về nhà, cũng là chúng ta đánh về thông thiên giới. Diệp Viễn, chúng ta chủng tộc khác biệt, về sau cũng không cần gặp lại. Nói đến đây, nàng nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Diệp Viễn nhưng là không để bụng, nhẹ vỗ về hắn mái tóc, cười nói, nhà đầu ngốc, ngươi là ta Diệp Viễn nữ nhân, mãi mãi cũng là ta Diệp Viễn nữ nhân. Mặc kệ ngươi là cái nào nhất tộc, cũng mặc kệ ngươi là ai, ngươi chính là ta Diệp Viễn nữ nhân. Điểm này không ai có thể cải biến. Chờ ta trở lại, ta sẽ đánh vỡ cái kia 8 tôn thần tượng, mang ngươi về nhà. CVT, cái đậu xanh còn mép cao hơn nữa hả bà con? Cái hố này hơi bị sâu rồi đó Lão Phong ơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.